Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 5. Công Tôn Trường Thanh, người thật hung ác. Thanh tránh thai, nhìn chấn lỏng đen thui trước mắt, đáy mắt Đường Thanh hiện lên hàn ý. Hay cho mộng hạng quân Mỹ, hay cho mộng tỷ tỷ nghĩa nặng tình thâm, nói trắng ra chỉ muốn làm cho Công Tôn Trường Thanh đem họa ly thư biến thành hưu thư, muốn cho nàng trở thành khí phụ bị mọi người nhạo báng. Cái gì huyết mạnh hoạt thất không thể lưu lạc dân gian, chẳng qua là lo lắng sau khi nàng mang thai sẽ mẫu bằng tự quý mà thôi. Thật không ngờ rằng tâm kế nữ nhân cổ đại lại sâu như thế. Phương phi, thân thể của người không tốt, thuốc này tổn hại thân thể, không thể uống được. Lạc Phi nhìn hạng quân vãn vươn lên cành đánh thai, vội vàng mở miệng ngăn cản, là thuốc ba phần độc, vương phi đừng uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mệt của Lạc Phi dưng ở trong mắt hạng quân vãn, làm cho lòng lạnh như băng của nàng có chút ấm áp. Cứ tưởng rằng chính mình đơn độc chiến đấu hăng hái, không nghĩ tới còn có một nha đầu tận tâm trung thành như vậy đi theo. Thân nhân ở bên cạnh thì bỏ đá xuống giếng, ngược lại tiền nữ không có quan hệ huyết thống quan tâm đối với mình là thật. Lạc Tiến nhìn qua cực kỳ nhỏ nhắn gầy yếu, quần áo trên người cũng dẫn đến mất đi màu sắc vốn có, xem ra nàng đi theo chủ nhân này cũng chịu không ít cực khổ. Lạc Tiến, ta không sao. Đường Thanh mỉm cười, không phải là canh tránh thai sao? Nói mơ hồ như vậy thì thật chính là thuốc tránh thai. Công Tôn Trường Thanh chỉ sợ vĩnh viễn không nghĩ đến, chứ bọn họ cũng chưa xảy ra gì cả. Nàng chính là động tay động chân một chút, làm cho hắn mơ mộng giấc mộng đẹp mà thôi. Nghĩ đến lễ vật của mình tặng cho Công Tôn Trường Thanh, cái môi Đường Thanh đã một nụ cười mỹ hoặc. Đường Môn gia huấn điều thứ nhất chính là lúc nghịch cảnh và chịu nhục, thì sức mạnh định ta trên lệch quá lớn, nhất định phải ẩn giấu tài năng chính mình, nghỉ ngơi lấy sức, xem xét thời cơ để cho đối phương mộng kích chí mệt. Hiện tại so với nước thuốc toát ra từng tận cay đắng, thoát khỏi phương phủ lấy được tự do đối với Đường Thanh mà nói càng quan trọng hơn. Về phần Công Tôn Trường Thanh cùng hạng quân Mỹ nợ nàng, ngày sau nàng nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Đường Thanh ngửa đầu đem cuốn rổ vào trong miệng, vốn mụn hơi cạn sạch, bịch bát tứ rớn trên mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nước thuốc đen thui từ khóe miệng của Đường Thanh chảy xuống. Đường Thanh đưa tay lau chùi một chút, gương mắt nhìn về phía Công Tôn Trường Thanh. Phu thư của ta muốn đâu? Người người! Theo Công Tôn Trường Thanh nhìn thấy, biểu hiện của Đường Thanh không thể nghi ngờ là một loại công khai cắt đứt. Công Tôn Trường Thanh thậm chí từ trong mắt của nàng thấy được khinh thường cùng qua đẹp. Khống kiếp, chẳng qua là một cái vật, con là một kẻ quái dị. Thế nhưng hôm nay đem hắn bước đến nông nỗi này, khiến Công Tôn Trường Thanh làm sao cam tâm. Chẳng biết tại sao Công Tôn Trường Thanh cảm thấy hạng quân vạn trước mắt cùng nữ nhân trong trí nhớ có chút không giống. Cái người nàng phán ra khí khá lãnh liệt, lại khiến cho lòng người có chút khiếp sợ. Hô thư ở đây cầm cho chắc. Công Tôn Trường Thanh đem hô thư đã viết xong ném cho hạng quân vạn. Nàng làm cho hắn khó xử, hắn muốn cho nàng chết. Lúc ném hô thư, Công Tôn Trường Thanh cố ý tăng thêm lực đạo. Hô thư kia liền như tên rời khỏi dây cung, trực tiếp đi đến cổ họng của hạng quân vạn. Cao thủ dù cho vũ khí là trang giấy mỏng manh cũng có thể đưa người vào tự chết. Nếu người đứng trước mặt bọn họ là hạng quân vạn trước kia, hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng đang là Đường Thanh, mới không phải cù con mặc người ta chém giết. Từ lúc nhận thấy được sát khí của Công Tôn Trường Thanh, thì Đường Thanh đã xin lòng cảnh giác. Đã nhìn thấy tờ giấy bay đến, trong lòng Đường Thanh lại cười lạnh. Là lúc Công Tôn Trường Thanh nghĩ rằng đối phương không chết cũng sẽ trọng thương, nữ tử áo vàng đột nhiên ra tay, cách không kẹp lấy hô thư. Thằng quân vãn đổ ra chiêu thức ấy, làm cho thái tử Thương Nguyệt Công Tôn Ký đang đứng bên cạnh xem cuộc vui nhíu mày. Công Tôn Trường Thanh dùng bao nhiêu lực mạnh yếu, hắn thấy rất rõ ràng. Hôm nay nữ nhân này chỉ dùng đầu ngón tay kẹp kẹp lấy, đã đem sáng khí khéo léo phá giải hết. Đây rốt cuộc là một trùng hợp, hay là Hạng Vân Vạn có điều gì giấu giếm? So sánh thì, ông Tôn Ký càng quận ý tin tưởng khi đoán trước đó, Hạng Vân Vạn tuy là chính nữ của cuộc tướng quân, nhưng nàng rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, mọi người vẫn chưa biết được. Đa tạ vương gia thành toàn, Trường Thanh nhìn kỹ hô thư một lần, phần cẩn thận đem hô thư gấp kỹ. Nhận rồi đứng lên, Lạc Tuyết đi đem hộp đồ cưới của ta cầm tới, chúng ta đi, xin chắn vương gia là một chính nhân quân tử, sẽ không thèm muốn đồ cưới của ta chứ. Sẽ không, Công Tôn Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi một trận, Hạng Vân Vạn người tốt lắm. Chúng vương gia may mắn, rời khỏi vương phủ, ta dĩ nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Đường Thanh qua lại, cho Công Tôn Trường Thanh một nụ cười sáng lạng, đó là nụ cười kia. Phối với vết bớt trên má trái nàng, nhìn thấy có chút kinh khủng, do sợ đến mức Công Tôn Trường Thanh buồn nôn một trận. Nhớ tới vừa rồi, hắn thấy nhưng mơ hồ sủng hạnh hàng xa, Công Tôn Trường Thanh liền muốn nôn. Hắn nhất định là đầu óc nhúng nứa mới có thể bụng đói ăn hoàng, muốn kẻ quái gì này. Lại nghĩ đến trên người mình sẽ có mùi vị của kẻ quái gì này, Công Tôn Trường Thanh liền muốn nhanh chóng chạy đi tắm rửa. Nhưng định phải tắm cho sạch sẽ mới được. Lạc Tuyết một hồi chậm rãi trở lại, trong lòng nàng ôm thật chặt một cái hộp gỗ tử đàn, giống như cái hộp kia là thứ đồ quan trọng nhất đời nàng vậy. Mở hộp ra, Đường Thanh cẩn thận kiểm tra đồ bên trong, ngoài trừ 5 căn khế ước mua bán nhà, cửa hàng ở phố Lưu Vân phồn hoa nhất kinh thành ra, còn có một chúng trang sức châu báu quý giá, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, chỉ riêng một viên trân châu coi như trứng gà đó là bảo bối hiếm có trên thế gian. Trong trí nhớ, phụ thân của người này là tướng quân của Thương Nguyệt Quốc Hàn Thị Chung, đối với nữ nhân này vẫn hết mực yêu thương. Từ của hồi môn 5 căn cửa hàng cùng những bảo bối này liền có thể nhìn ra, nếu Hàn Thị Chung sống ở biên phòng biết được tới nhi ruộng thịnh của mình đã hương tiêu ngọc phẫn, không biết trong lòng ông là có cảm tưởng như thế nào. Lạc Tuyết, chúng ta đi thôi. Trường Thanh khóa học lại, kéo Lạc Tuyết xây người rời đi. Nàng một khắc cũng không muốn đứng ở nơi giờ vẫn này nữa. Chỉ vứt bỏ thì sao, nàng đã không phải Hạng Vân Vạn lúc đầu. Lại càng không để ý những thứ thanh danh hư vô này nọ kia. Không đợi Đường Thanh bước đi, Công Tôn Trường Thanh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngăn cản nàng. Đợi chốt. Không biết vương gia có gì chỉ giáo. Nghe thấy thanh âm, Đường Thanh xoay người, Công Tôn Trường Thanh chắn không phải đổi ý chứ. Nam nhân này trở mặt còn nhanh hơn so với lật tắt, rồi nói không hề đáng tin cậy. Nếu hắn dám ngăn cản, ngăn dù cho liều mạng đến cá chến lưới rách, cũng muốn làm cho hắn đẹp mặt. Trăm cài, ngọc châu trên đầu, y phục trên người ngươi đều là đồ của Yến Vương phụ ta. Nếu ngươi đã bị hù, đã không phải là người của Yến Vương phủ ta nữa, ngươi muốn đi cũng được, đem những thứ này để lại. Lời của Công Tôn Trường Thanh vừa nói ra, Đường Thanh rõ ràng cảm giác được tâm trạng của những nữ nhân đứng bên cạnh rất tốt, đặc biệt là Hạng Vân Mỹ. Vừa rồi nàng ta còn một bộ dạng hoa lê đẫm mưa, lúc này khóe mắt tự nhiên có ý cười, cởi trăm cài ngọc báo cùng y phục. Công Tôn Trường Thanh chẳng lẽ muốn nàng đầu xù lõa thể đi ra ngoài? Đừng nói thời đại này bảo thủ ra sao, nữ tử quần áo không chỉnh tề đi ra ngoài sẽ bị nước miếng người đời dìm chết. Chỉ riêng hiện tại tháng 2 trời đông giá rét, biển trên mặt đất còn chưa tan ra hết, để nàng cứ như thế đi ra ngoài, cho dù không bị lạnh chết cũng sẽ bị bệnh nặng một trận. Công Tôn Trường Thanh người thật nham hiểm.